Lăng Nhiễm trọng sinh, chương 47, góc truyện audio.com. Chữ Nhiễm mê man cả ngày, thân thể chung quanh đều là dấu vết xanh tím, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ mất đi huyết sắc, tái nhợt một mảnh, mãi cho đến buổi tối Lâm Thắng mới trở lại phòng này, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của chữ Nhiễm phát hiện hắn vẫn là không có tỉnh, tâm lý mơ hồ có điểm bất an, dược tính kia theo đúng hạn đã nên qua đi, thân thể không nên nóng như vậy mới đúng, Lâm Thắng sờ sờ cái trán hắn thế nhưng phát hiện nóng đến phòng tay, vội vàng gọi bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra mặt sau, sắc mặt trầm trọng nói. Đã muốn sốt thật lâu. Trước nhanh truyền nước biển cho hắn, giả, lao lực thiên tâm vạn khổ mới đem được người đến, đương nhiên không thể làm cho hắn dễ dàng chết đi. Ngày hôm qua cảm giác thật sự là rất thích Lâm Thắng đối với chữ Nhiễm hứng thú càng nhiều, sẽ không chịu dễ dàng buông tha hắn. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, nhiệt độ cơ thể chữ Nhiễm mới khôi phục bình thường, chỉ là vẫn ngủ say bất tỉnh. Lâm Thắng đứng ở bên giường thở dài một hơi, lưu lại một người hầu chiếu cố, xoay người rời đi. Mãi cho đến trạng vạng, chữ Nhiễm mới chậm rãi mở to mắt, cho dù trước mắt là một người chưa thấy qua, chữ Nhiễm vẫn là không có mở miệng nói chuyện, nữ người hầu thấy hắn tỉnh, vội vàng cấp dưới lầu cuộc điện thoại, chữ Nhiễm toàn thân vô lực đành phải tùy ý bọn họ thay chính mình tắm rửa thay quần áo, sau đó uy đồ ăn này nọ. 3 ngày sau, thân thể chữ Nhiễm mới hoàn toàn khôi phục hảo, Lâm Thắng nhận được tin tức vào lúc ban đêm liền vào phòng này. Tiên sinh, hắn thế nào? Nữ người hầu lắc đầu, vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện. Lâm Thắng phất tay, đã biết ngươi ra ngoài đi. Dạ, Lâm Thắng đi đến bên giường nhìn chằm chằm hai mắt chữ Nhiễm nửa ngày, kỳ quái phát hiện trong ánh mắt kia thế nhưng không có tiêu cự, một mảnh trống rỗng. Tiểu Nhiễm, chữ Nhiễm chết lặng nằm ở kia, một câu cũng không nói. Lâm Thắng lên giường đem chữ Nhiễm kéo vào trong lòng. Tiểu Nhiễm, ngươi bị bệnh nhiều ngày như vậy, ta nhịn thật vất vả. Lâm Thắng nắm cằm hắn hung hăng hôn một ngụm, đêm nay làm cho ta hảo hảo đã nghiền. Chữ Nhiễm hơi hơi nghiêng đầu chán ghét né tránh hơi thở Lâm Thắng, động tác này làm cho Lâm Thắng rất là bất mãn, ngón tay gắt gao khéo léo chế trụ cằm. Ngày đó làm nhiều thứ như vậy còn mang cái gì thanh cao, khó được ta như vậy có kiên nhẫn đợi ngươi, đừng có mà mặt dày không biết xấu hổ. Chữ Nhiễm dùng sức nghiêng mặt đi, hất ngón tay trên cằm ra. Lâm Thắng càng thêm căm tức mạnh mẽ đặt chữ Nhiễm ở trên người thô lỗ tác hôn vài cái. Mà chữ Nhiễm như trước mặt lộ vẻ biểu tình chán ghét, điều này làm cho Lâm Thắng thực cảm thấy thật mất mặt. Nhìn xem bên cạnh tủ đầu giường có còng tay, Lâm Thắng âm thầm cắn răng, cưỡi ở trên thân thể chữ Nhiễm, đem tứ chi dãy dụa lần thứ hai khóa lại trên giường. Nhẹ nhàng không muốn, hừ, vậy cho ngươi hào hào hưởng thụ. Lâm Thắng theo dương ra lấy ra một dương cụ già, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ đẩy vào trong thân thể chữ Nhiễm. Tê một tiếng, nơi đó lập tức đổ máu, cơn đau làm cho chữ Nhiễm gắt gao cắn chặt răng, dãy giụa không ngừng. Lâm Thắng tà tà cười một chút, rút ra một nửa liền âm ngoan đỉnh đi vào. Lặp lại mấy lần như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của chữ Nhiễm dần dần mất đi huyết sắc, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi lạnh. Có phải hay không thực thích? Hả, góc truyện audio.com. Thấy hắn cắn môi dưới chính mình, Lâm Thắng lấy ra một cái cà vạt khóa trụ miệng chữ Nhiễm. Môi xinh đẹp như vậy cắn hỏng rất đáng tiếc. Miệng vết thương lần trước vừa mới đóng vảy, Lâm Thắng cũng không quan tâm gương mặt có vết thương, hắn cho rằng mặt chỉ dùng để đến xem, thân thể mới là dùng để chơi. Lâm Thắng tựa vào lan can trên giường, đốt một điếu thuốc, cầm trong tay điều khiển từ xa của dương cụ già kia quỷ dị nở một chút nụ cười, nhẹ nhàng khởi động chốt mở, chấn động cường đại làm cho cơ thể chữ Nhiễm nháy mắt căng cứng. Lâm Thắng tà tà cười một chút, nhẹ nhàng hút điếu thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ vị bị tra tấn, máu tươi chói mắt chảy ra càng nhiều, đem ra trải giường trắng noãn Nhiễm thành một mảng lớn đỏ hồng. Lâm Thắng từng chút đem nút đẩy lên mặt trên, chấn động càng ngày càng kịch liệt, chữ Nhiễm bị tra tấn dần dần chảy ra nước mắt. Lâm Thắng thực hưởng thụ loại trò chơi này, cứ lặp lại đem nút khởi động từ dưới đẩy lên trên, lại từ trên kéo xuống dưới, suốt một giờ chữ Nhiễm lần thứ hai lâm vào trạng thái hôn mê, không biết sau đó Lâm Thắng lại như thế nào đùa bỡn thân thể của chính mình. Lúc này đây, chữ Nhiễm suốt 2 ngày không xuống giường được, mặc dù có bác sĩ chuyên nghiệp vì hắn trị liệu, nhưng là thân thể bị thương như trước khôi phục rất chậm. Chữ Nhiễm dần dần bắt đầu chết lặng đến không nghĩ muốn phản kháng, mặc kệ Lâm Thắng như thế nào tra tấn hắn, hắn đều là một câu cũng không nói, thân thể tuy rằng sẽ có phản ứng, nhưng kia tựa hồ chỉ còn là bản năng con người, khiến cho Lâm Thắng cảm giác dường như đang làm trên một người gỗ. Bất quá Lâm Thắng vẫn là thích một lần lại một lần muốn hắn, thẳng đến khi động tác không còn khí lực mới bằng lòng buông tha hắn. Thời gian một ngày nữa lại trôi qua, Chữ Nhiễm cũng không biết chính mình rốt cuộc đến đây bao lâu, ngoài cửa luôn có hai bảo vệ trấn thủ, không gian hoạt động của hắn chỉ có gian phòng ngủ này. Buổi sáng hắn ngồi ở ghế trên ban công, mê mang nhìn cảnh biển xa xa, từ ngày đầu tiên bắt đầu, cái loại cảm giác đau lòng này vẫn không có biến mất. Tiếp trước thời điểm khi phụ thân bỏ qua chính mình, bản thân cũng từng thương tâm tuyệt vọng, cảm giác khi đó đã muốn là không thể thừa nhận, lại không nghĩ rằng cảm giác hiện tại so với trước kia còn đau hơn không biết bao nhiêu lần. Tiểu Nhiễm, Lâm Thắng đi vào phòng ngủ nhất thời bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Chữ Nhiễm một thân áo trắng im lặng ngồi dưới ánh mặt trời, gió biển thổi phất lên mái tóc đen bóng, từ góc độ bên cạnh có thể thấy rõ ràng lông mi cong vút, nhìn gần lại trông càng đẹp, hai tròng mắt đen bóng sóng nước đầm đìa, làm cho người ta tâm động không thôi. Lâm Thắng đi tới, ở miệng hắn hôn một chút, bảo bối thật sự đẹp. Lâm Thắng đối với hắn cảm giác rất mãnh liệt, đừng nói là chạm vào, chính là nhìn thấy hắn đều đã truyền đến cảm giác, hạ thân đã muốn rất nhanh liền cứng rắn lên. Lâm Thắng không cần nhẫn nại chính mình, đem Chữ Nhiễm ôm đến trên đùi, rất nhanh liền cởi hết quần áo của hắn, vội vàng đỉnh vào thân thể hắn, dưới ánh mặt trời làm tình, cảm giác kia thực kích thích, hắn thích không cần làm khúc dạo đầu nào, còn thích bắt lấy hạ thân Chữ Nhiễm, đợi khi hắn bắn ra, mật huyệt phía sau không tự giác siết chặt lại, càng thích hung hăng bắt lấy tóc Chữ Nhiễm, khiến cho hắn lộ ra hầu kết tinh xảo. Gocchuyenaudio.com Làm nhiều như vậy, ngươi vẫn ra thực nhanh, ngươi thật đúng là một cái bảo bối, khó trách Thiệu Khải Long thích ngươi. Thời điểm nhắc tới cái tên này, Chữ Nhiễm biểu tình lạnh như băng, nháy mắt xuất hiện một vết nứt, ánh mắt trống rỗng tựa hồ hiện lên một đạo hào quang, Lâm Thắng cười lạnh một tiếng. Mấy ngày hôm trước Thiệu Khải Long vừa mới chào mừng quý tử, còn bao một tửu điếm cử hành một hồi yến hội rất là long trọng. Chữ Nhiễm đau lòng lại tăng lên, thân thể vô ý thức bắt đầu run run, phản ứng như vậy làm cho Lâm Thắng cảm thấy rất là kích thích, hắn tựa hồ tìm được nhược điểm của Chữ Nhiễm. Thiệu Khải Long căn bản không tính tới cứu ngươi, ngươi nên chết tâm đi. Ở một khắc biết Thiệu Khải Long bán đứng chính mình kia, Chữ Nhiễm cũng đã đối với nam nhân này hoàn toàn hết hy vọng, chỉ là đau xót hắn gây cho chính mình lại vĩnh viễn vô pháp tiêu diệt. Mỗi lần nhớ đến cái tên này, Chữ Nhiễm liền cảm thấy chính mình giống như bị xuyên qua một tràng độc dược, cái loại thống khổ này quả thực là sống không bằng chết. Ngươi có biết năm đó Thiệu Khải Long vì cái gì thả ta đi không? Bởi vì ta cho hắn một khối đất làm điều kiện trao đổi. Lâm Thắng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Dùng thân thể của ngươi đổi lấy một mẩu đất trị giá mấy triệu, Thiệu Khải Long quả thực đã lời lớn. Chữ Nhiễm gắt gao cắn môi dưới chính mình, nhưng cái loại đau đớn này so với đau lòng không bằng một phần vạn. Biết ta vì cái gì không trực tiếp bắt ngươi sao? Ta muốn cho ngươi thấy rõ ràng Thiệu Khải Long rốt cuộc là loại người nào, cho ngươi biết khăng khăng một mực thương hắn rốt cuộc có đáng giá hay không? Lâm Thắng hạ thân một chút thô lỗ giữ lấy, lặp lại không ngừng ở bên tai Chữ Nhiễm nói cái tên kia, lại nói về những chuyện của nam nhân đó, hai bên nặng nề tra tấn làm cho Chữ Nhiễm càng ngày càng không thể chịu đựng. Kia sau một đoạn thời gian rất dài, thời điểm Lâm Thắng mỗi lần xâm phạm hắn đều phải làm như vậy. Đem Chữ Nhiễm tra tấn càng ngày càng tiêu tụy. Vốn là thân thể gầy yếu lại cấp tốc suy nhược xuống, Chữ Nhiễm tinh thần càng ngày càng kém, một ngày đại đa số thời gian đều ở trên giường vượt qua, luôn hỗn loạn ngủ. Đến Lâm gia suốt 2 tháng, Chữ Nhiễm lại bệnh nặng vài lần, có một lần sau khi hôn mê vài ngày, Chữ Nhiễm đột nhiên thay đổi, tuy rằng hắn vẫn như trước không chịu mở miệng nói chuyện, nhưng là biểu tình rõ ràng đã có biến hóa. Ngày đó Lâm Thắng đi vào phòng Chữ Nhiễm, Tiểu Nhiễm, Chữ Nhiễm nhẹ nhàng ngẩng đầu theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, sau đó hơi hơi gợi lên khóe miệng hướng hắn nở một chút nụ cười, Lâm Thắng hiển nhiên là sửng sốt, xác định chính mình không có nhìn lầm, vài bước đi tới khơi mào cằm Chữ Nhiễm. Tiểu Nhiễm, ngươi cười một cái nữa. Chữ Nhiễm lại hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ thẹn thùng quay đi, Lâm Thắng tâm tình tốt, mạnh mẽ hôn hắn một chút. Bảo bối, ngươi cười lên thực đẹp quá. Chữ Nhiễm hai tròng mắt lóe sáng khinh động một chút, xoay người hướng tấm chăn kéo kéo lên vai nhắm hai mắt lại. Lâm Thắng vội vàng cười sạch quần áo chính mình, tiến vào trong chăn gắt gao đem Chữ Nhiễm kéo đến, ở trên mặt hắn hôn lên vài cái. Bảo bối, có phải hay không mệt nhọc, ngủ đi, một đêm này, Lâm Thắng không có chạm vào hắn, chỉ là ôm hắn cùng nhau ngủ. Gocchuyenaudio.com Ngày hôm sau sáng sớm, thời điểm Lâm Thắng tỉnh lại, bắt gặp Chữ Nhiễm rúc vào trong lòng mình, gương mặt ngủ say rất là an bình, biểu tình như vậy so với trước kia càng khả ái hơn. Lâm Thắng tâm lý có chút vui sướng nho nhỏ, hắn không có kinh động Chữ Nhiễm, lặng lẽ xuống giường ra khỏi phòng ngủ. Vào lúc ban đêm, Chữ Nhiễm đối với hắn cười tựa hồ càng ngọt hơn một chút, thời điểm Lâm Thắng tiến vào thân thể hắn, Chữ Nhiễm cũng không có phản kháng, thậm chí chủ động đặt lên bờ vai của hắn, phối hợp động tác. Lâm Thắng phát hiện làm như vậy, so với thô lỗ xâm chiếm càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Liên tục vài ngày, thái độ Chữ Nhiễm đối với Lâm Thắng biến đổi càng ngày càng tốt. Ngày đó buổi sáng, Lâm Thắng ôm hắn hôn hào một trận, vừa muốn tiến vào việc chính, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, Lâm Thắng rất không vui giống lên một câu. Ai, thực xin lỗi tiên sinh, công ty bên kia có chuyện khẩn cấp cần ngươi lập tức nơi đi xử lý. Đã biết, Lâm Thắng thở dài một hơi, buông ra thân thể Chữ Nhiễm, ai ngờ vừa mới chuyển thân, tay đã bị người giữ chặt. Lâm Thắng quay đầu lại nhìn thấy Chữ Nhiễm có chút biểu tình thất vọng. Bảo bối, làm sao vậy? Chữ Nhiễm hướng dưới thân chính mình, phiêu hắn liếc mắt một cái, vật nhỏ rất có tinh thần đang đứng lên kia, Lâm Thắng cười xấu xa một chút. Ngoan, chờ ta xong việc trở về cùng ngươi được không? Ánh mắt trong veo như nước một chút mông lung nổi lên, hốc mắt biến thành càng ngày càng hồng, thoạt nhìn tựa như chịu ủy khuất rất lớn. Lâm Thắng đột nhiên cảm thấy thực không nỡ bỏ đi, chờ ta trở lại được không? Chữ Nhiễm liền như vậy tiếp tục nhìn hắn, nước mắt lung lay sắp đổ tại đáy mắt cuối cùng cũng theo đuôi mắt chảy xuống, nước nở hít mũi một chút. Lâm Thắng hoàn toàn bị hắn đả bại, vội vàng đưa hắn ôm chầm đến. Ta cũng không phải không trở lại, ngươi khóc cái gì? Chữ Nhiễm ở trên vai hắn cọ cọ tất cả ủy khuất xúc vào trong lòng hắn. Được rồi, ta mang ngươi cùng đi được không? Chữ Nhiễm chậm rãi lộ ra một tia tươi cười vui mừng, khẽ gật đầu. Hai người mặc quần áo, sau Lâm Thắng nắm tay Chữ Nhiễm cùng nhau đi ra biệt thự, này vẫn là Chữ Nhiễm lần đầu tiên đi ra khỏi phòng, vài phút sau đã đi đến bờ biển. Lâm Thắng nửa ôm Chữ Nhiễm cùng nhau ngồi trên cano, thậm chí còn ôn nhu cởi áo khoác chính mình khoác lên trên người Chữ Nhiễm. Chữ Nhiễm đối hắn cười cười, bả đầu tựa vào trên bờ vai của hắn, động tác hai người trong lúc đó thế nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác ân ái. Tiểu đảo này cùng đất liền khoảng cách cũng không tính là gần, cano chạy mấy chục phút mới đến bờ. Đương nhiên Lâm Thắng đối với Chữ Nhiễm vẫn là phòng bị vạn phần, lúc nào cũng khắc khắc nắm tay hắn, mà ngón tay Chữ Nhiễm tựa như móng vuốt một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác dính chặt vào nhau. Cách chương.